Chết không phải dễ, nhưng chẳng dễ để mà sống nếu cứ mãi cờ bạc. Khi số tiền vay từ bạn bè, từ người thân quen cũng như các ngân hàng và các công ty tài chánh đã lên tới nhiều ngàn đồng, Liên mới giật mình nhận thấy rằng nó đã quá tải đối với khả năng chi trả của mình. Liên không còn kiểm soát nổi tình hình tài chánh của mình. Nói cách khác, cô ta không còn đủ tỉnh táo và can đảm nhìn vào sự thật. Một sự thật làm cho cô mỗi lần nghĩ đến phải rùng mình, sợ hãi. Trớ trêu thay, dù đang trong tâm trạng đen tối khủng hoảng như thế, thì cô vẫn sáng suốt với việc tìm thêm những chủ nợ là những nạn nhân tiếp theo của mình. Những người mà cô dự tính đến gõ cửa nhờ cậy đôi ba ngày sắp tới đây. Hết thật, không còn một mặt nào đáng cho nàng thăm viếng, bởi vì chẳng còn ai là người mà nàng đã từng ít nhất một lần đến vay mượn. Tuy vậy, hôm nay Liên lại nhặt được của từ trên trời rơi xuống. Cái củ hoành tài ấy cô không hề nghĩ tới, và có lẽ muôn đời cô sẽ không bao giờ nghĩ tới nếu sự việc đó không tự nhiên dẫn đến. Đó là Hương, cô bạn mà Liên đã gặp ở trên đảo trong trại tị nạn và thấm thoát đã mười mấy năm xa cách. Hôm nay gặp lại, Hương vẫn vui vẻ như ngày nào. Người bạn thân mà Liên đã xem như là chị em ruột thịt trong suốt thời gian trên đảo ở Mã Lai. Lúc đó, Hương chẳng hề nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ thân nhân ở nước ngoài và đã dựa dẫm vào Liên với đủ mọi thứ. Vì thế, trong thời gian đó, Hương đã xem sự bảo bọc của Liên là một dấu ấn khó phai mờ trong suy nghĩ hàng ngày của Hương, và cô thầm nhủ rằng sau này đi định cư, nếu có cơ hội, cô sẽ không bao giờ quên tấm lòng tốt của người bạn thân mến này. Hôm nay gặp lại Hương, hai người cùng mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Họ tiếu tích, trò chuyện tưởng chẳng bao giờ dứt. Những kỷ niệm xa xưa bỗng bừng sống dậy, bao vui buồn lũ lượt trở về. Liền xúi xích bảo Hương: "Thôi, chuyện trò, biết bao nhiêu chuyện, còn ngày tháng rộng dài để nói sau đi. Bây giờ thì mày phải đi tắm cho khỏe, để tao chạy ra shop, tao quơ vào có chút gì rồi mình tụi cùng nấu nướng ăn cho vui nha. À, mày còn thích cái món bánh tráng cuốn mà rau sống chấm với nước tương dầm ớt thịt cay không?" Vừa bước vào nhà tắm, Hương vừa cười hồn nhiên bảo bạn: "Tại hồi trên đảo thiếu thốn ăn gì chẳng ngon, nhớ mua thêm phun dịch quay nữa nha mày. Qua đến đây rồi còn ăn chay như hồi con trên đảo thì làm sao được." Vừa tắm, Hương vừa suy nghĩ đến Liên. Nhà Liên nghèo quá, căn flat hai phòng trống trải toàn, làm Hương cảm thấy thương bạn. Ngoài phòng khách thì đặt tấm nệm lớn trước cái truyền hình màu đã cũ. Bên cạnh đó có chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế nệm đã sờn rách. Chắc là mua từ hội từ thiện đây, nếu không cũng là đồ đi nhặt từ bãi rác khung về. Liền bước vào, trên tay khệ nệ rau trái củ cải, và với một con vịt quay béo ngậy, nàng sắp xếp tất cả ra bàn. Bữa tiệc trùng phùng bao giờ cũng là bữa tiệc vui và ngon nhất. Hương kể về mình, nàng đã có chồng và hai con hiện định cư tại New Zealand. Chồng cô là người da trắng, có cơ sở làm ăn khá lớn, dưới tay có cả trăm nhân viên, cho nên đời sống của Hương rất thoải mái. Còn Liên chỉ kể vắn tắt về mình: độc thân, một lần gian dở và có một đứa con trai 4 tuổi đã cho người khác làm con nuôi. Vì sau khi hai vợ chồng cô ly dị, cô không đủ sức nuôi con, đi làm nhưng lương chỉ đủ vắt mũi bỏ miệng. Kể đến đây, Liên ngập ngừng nói: "Cái số của tao xui xẻo, đi làm thì liên tục phải thay đổi chấp, có được mối tình lầm thuốc thì tình lại chẳng ở lâu với mình. Lúc nãy tao lái xe đi shop là đụng phải cái thằng cha cả chứ." Hương giật mình hỏi: "Ê chết, rồi có sao không?" có sao đâu. Hắn đòi kêu cảnh sát lập biên bản. Nghĩ trước á, sao á thì cũng phải tốn tiền claim firm, rồi còn bị trừ điểm bằng lái. Nên tao năn nỉ đến quách cho nó vài trăm cho im chuyện. Rồi xe tao phải đi sửa nữa. Hương an ủi bạn. Thôi, như thế là của đi thay người, mày không việc gì là tao mừng rồi. Kẹt cái á, là bao lâu nay mới được gặp mày mà lại không có xe đưa mày đi đây đi đó. Ngày mai á, xe sửa xong á, rồi nhà băng lại đóng cửa nữa. Ồ, ra nhà băng làm gì? Cần tiền lấy xe ngay bây giờ á, thì tao cho mượn, bao giờ trả cũng được mà. Thế sửa xe hết bất cả bao nhiêu rồi? Không đợi Liên trả lời, Hương mở sách lấy một xấp tiền trao cho Liên và hào phóng bảo rằng: mày giữ 1,000 để lấy xe, thiếu cứ bảo tao đưa thêm. Liên bùi ngùi cầm lấy tiền của bạn mà hai mắt đỏ hoe. Chẳng biết nàng khóc vì tủi thân hay vì mừng cái số tiền nhiều hơn sự mong đợi của mình. Đối với cô, vài chục bây giờ cũng là quý lắm rồi. Ngừng một lúc, Hương lại tiếp. À, Liên à, tao nói mày đừng có giận nha. Cái xe của mày cũ lắm rồi, phụ tùng lọc sọc như muốn rơi ra từng miếng nha. Còn cái cửa, lúc mày đóng bên mày thì tao lại mở. Liên nhanh nhẩu đáp. Chết cha, tao quên, mỗi ngày tao vẫn lấy dây cột ở bên trong nữa chứ. Hương mỉm cười dè dặt. Hay là mày đổi xe khác đi. Tiền á, tao cho mày mượn, bao giờ có thì trả, không có thì thôi. Ngẫm nghĩ giây lát, Hương lại bất chợt hỏi. Ủa, mà cái thằng con của mày sao mà đem cho người ta vậy? Con của mày đẻ được ruột ra mà. Liên ngậm ngùi nói rằng: mày đừng có hỏi nữa, tao không muốn giấu mày, nhưng mà chuyện khó nói lắm. Chỉ biết rằng á, hồi lúc mà đưa nó đi theo người ta đó, thì tao cũng đau xé từng khúc ruột. Mày biết không, tao chọn lựa trong cái quần số quần áo mà sạch sẽ mặc cho nó, rồi dúi vào tay nó cái chiếc xe hơi bằng nhựa mà nó thường thường vẫn thích đó. Rồi tao nói với nó là vậy: tí đi theo cái bà Tây đó nha tí, bà ấy thương tí lắm đó, bà ấy sẽ mua nhiều đồ chơi cho tí. Bao giờ mẹ có tiền thì mẹ đón tí về nhé. Nghe lời mẹ đi con. Good boy. Rồi nó ôm chặt lấy cổ tao, rồi dậm chân nũng nịu, bảo tí thương mẹ, tí không muốn đi. Thì ta nói nó đó là đi chơi thôi, lúc nào chán thì về đây với mẹ. Tao phải đánh lừa nó như vậy thì nó mới hết bệnh rịnh mà mới đi theo người ta. Vợ chồng cái lão chủ hãng mà tao cho thằng tí đó, họ cần có đứa con trẻ cho vui cửa vui nhà. Tao nghĩ lúc đó mình không có đủ sức nuôi con, cứ mà bỏ nó bữa đói bữa no. Tao thấy tội nghiệp nên tao cũng đồng ý cho họ, để họ nuôi đỡ chừng cho mình, rồi chừng nào có tiền thì tính sau. Dù ở gần nhưng tao cũng được phép đến thăm con mỗi tháng một lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ, và không được dắt nó đi xa. Tao thì cần cái chớp, còn người ta thì cần con nít. Vậy là quê. Liên đã giấu Hương về chuyện tiền bạc. Thực ra vợ chồng chủ hãng có đưa cho Liên 10,000 cùng một lời hứa dành cho Liên một cái chớp lâu dài. Câu chuyện mà Liên kể thật là kỳ cục. Giống như thời xa xưa, thời Việt Nam còn bị thực dân Pháp đô hộ, mà Hương thường đọc thấy trong sách vở. Nghe vậy cũng làm cho Hương cảm thấy ngậm ngùi. Còn việc đụng xe cũng là chuyện gian dối. Liên có đụng xe ai đâu. Chẳng qua lúc đi shop, cô bất ngờ gặp lão già khốn nạn trước đây đã cho cô vay tiền. Trước đây, có một lần Liên vào chơi kéo máy trong club casino. Lúc mà thấy nàng thua liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, đến lúc đứng dậy bỏ máy đứng lên lục bóp không còn lấy một đồng, thì lão từ xa tiến đến, rộng rãi móc ra 200 dúi vào tay của Liên và bảo: cầm lấy mà gỡ, lát gặp tính sau. Nói xong lão bỏ đi thẳng. Liên như chết đuối vớ được cái phao, không cần biết tiền ấy như thế nào. Tâm lý của dân cờ bạc là như vậy. hết tiền, đang nóng lòng gỡ lại thì có người tốt bụng đưa tiền cho gỡ vô điều kiện, tội gì chẳng nhận. Cô chỉ liếc nhìn sơ qua người đàn ông ấy một thoáng, rồi lại thản nhiên dí mắt vào cái máy, sau khi suy nghĩ rằng lại một thằng già dịch. Giữa chốn cờ bạc, đâu đâu cũng thế, nếu có những phụ nữ trái túi phải bán rẻ thân xác mình để có tiền gỡ gạc, thì cũng có những tên đàn ông già không nên nết lợi dụng khi thắng được chút ít tiền thì đi tìm con mồi để gỡ gạc, nhưng gỡ gạc trên thân xác những phụ nữ thất cơ lỡ vận trong nghiệp đỏ đen. Mồi ở đây vừa ngon vừa rẻ, lại vệ sinh, không phải lo sợ. Thật ra cái chuyện ngon, vệ sinh thì có thể, còn rẻ thì lại không đúng, bởi vì người ta phải bỏ tiền ra mua rất đắt, có khi đắt hơn cả làm một cái đám cưới mới được hưởng cái giá ưu đãi rẻ mạt này. Liền nhét ngay vào trong máy tờ giấy 100 và chơi thật lớn. Cô tin rằng đợt này nhất định phải free game, bởi vì từ sáng đến giờ cái máy chưa nhả ra đồng nào. Đồng tiền từ trên trời rơi xuống lúc nào cũng như rác rưởi, nhất là đối với dân cờ bạc. Trong phút chốc, 200 đồng như bị một cơn gió thổi bay vì nàng đã thua sạch. Liền chập choạng, hoa mắt, đứng lên, nhìn quanh, nhìn quất, tìm lão già. Thì gặp ngay, lão đứng ở đây không xa lắm, đang hấp tấp bước đến. Như hiểu ý, lão kín đáo ra dấu cho Liên bước ra ngoài và chủ động hỏi. Nhiều nữa? Liên run run cầu khẩn. Năm trăm được không chú? Con thua quá à. Ồ mẹ, có đứa nào thắng mà đi mượn tiền với vợ mày? Đưa bằng lái đây. Liên mừng rỡ, run run móc tấm bằng lái đưa ra, chỉ sợ chậm trễ thì lão sẽ đổi ý. Tuy vậy, nàng vẫn hỏi. Chú lấy bằng lái hả chú? Rồi con làm sao lái xe đi làm? Lão cười tỏ vẻ bao dung. Tao giữ bằng lái của mày làm gì? Chỉ ghi tên cho biết, đặng lỡ mày không trả tao còn biết đường mà đi kiếm chứ mày. Mà tao nói rồi nha, mượn tao thì phải ráng giữ lời hứa mà trả cho đàng hoàng. Sai hẹn với tao là mềm xương nha con. Phân lời 25% mỗi tháng. Tháng đầu không trả được thì tháng thứ hai sẽ bị phạt thành 35%. Rồi tháng thứ tư, thứ năm cứ thế mà tăng lên. Cuối cùng, chiếc máy cũng cho nàng free game, nhưng lại chẳng chung cho nàng được bao nhiêu, để rồi nàng thua sạch. Và cứ mỗi lần thua sạch là một lần lại tìm đến lão, và lão luôn luôn dễ dãi cho cô mượn thêm tiền. Số tiền lão bỏ ra có vẻ vô tận, và Liên cứ như kẻ khát nước đi trong sa mạc. Đến một lúc thua vét túi không còn một đồng, cô quay lại tìm lão, thì lão nói. Hết rồi, 4.000 chết sao? Mượn nữa làm sao mày trả nổi? Và lão lạnh lùng quay mặt đi, không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa. Liên tuyệt vọng bước đi ra về. Từ sau ngày hôm đó thì Liên cố tình tránh mặt lão, định xù món nợ ấy, với suy nghĩ non nớt là cô có thể tránh mặt được. Tiền bạc cho vay vốn đã khó đòi, tiền bạc cho những kẻ cờ bạc mượn lại càng khó đòi hơn. Và hôm nay lão đã tình cờ gặp lại Liên. Lão chẳng có gì thay đổi, có chăng là đôi mắt như cú vọ, có vẻ nghiêm khắc hơn, chứ không còn mang dáng dấp bao dung như ngày đầu mới gặp. Gặp cô, lão cười cười bảo. Thế nào, cô em định tránh mặt qua hay sao đây? Có tiền trả nợ chưa? Mày định trốn tao phải không? Nói cho mày biết, mày không thoát khỏi bàn tay của tao đâu. Tao mở ra thì mày sống, tao bóp lại thì mày chết. Liệu hồn nha con gái, trong nội ngày hôm nay mày phải mang tiền đến trả cho tao. Đừng nói với tao là mày chưa có tiền nha. Con bạn mày từ New Zealand qua chơi với mày, nó giàu lắm. Ráng mà đục khoét của nó rồi trả cho tao. Nếu không thì đừng có trách. Nghe nói hồi bên đảo mà mày nuôi nấng nó, thì bây giờ mày muốn gì lại chẳng được. Trời, thật là khủng khiếp. Bây giờ cô hết dám xem thường cái lão già mất nết này nữa. Lão đã biết tất cả những sự việc từ gần 20 năm về trước của cô cho đến bây giờ, thì rõ ràng nhất cử nhất động của Liên đã bị lão ghi vào sổ bìa đen. Quả thật cô không còn đường lui nữa, chui xuống hố cũng không thoát. Trước mắt bây giờ là một người đàn ông luống tuổi, che giấu nhiều điều bí mật đe dọa ở bên trong, chứ không phải là lão già khốn nạn hay một lão già dịch như Liên đã từng suy nghĩ trước đây. Cái cớ hư xe của cô hôm nay cũng là như vậy. Thực tâm cô cũng không muốn ra tay lừa dối Hương như đã từng lừa dối những người mượn tiền khác. Nhưng chuyện bất đắc dĩ, giá như Hương cứ hỏi thẳng thì chắc chắn Liên sẽ chẳng từ chối. Nhưng vì ngại miệng, chẳng lẽ chị em lâu ngày mới gặp lại mà nói toàn là chuyện xấu. Cầm tiền của Hương bỏ vào bóp. Thôi mày ở nhà chờ tao đi lấy xe rồi về đưa mày đi đâu đó cho biết với người ta nha. Hương vô tình nhắc lại. Nhưng hồi nãy mày nói với tao là hai mới sửa xong xe mà. Thôi là thôi, đừng lấy xe hôm nay, ở nhà chơi với tao rồi mai tính. Chợt nhớ ra là mình có nói như vậy, nhưng vì nóng lòng đến sòng bạc gặp lão già chủ nợ nên Liên mới nói. Thì tao cũng định lấy xe ngày mai chứ, nhưng mà bây giờ đổi ý rồi, muốn tối nay có xe chở mày đi trên city chơi, đêm cuối tuần mà. Thôi mày chịu khó nằm nhà một mình nha, tao về ngay, mà có khi chẳng sửa hôm nay đâu, để ngày mai cũng được. Nói xong Liên hối hả bước ra ngoài và nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Lúc đến sòng bài tìm mãi chẳng thấy lão chủ nợ đâu, Liên băn khoăn vô cùng. Chẳng lẽ mang tiền quay về? Nếu không quay về, ngồi đây đợi lâu kèm lòng không được, biết đâu mình lại tiếp tục chơi và thua hết nữa. Nếu vậy Liên nhất định sẽ khổ với lão già. Dù cô chưa biết là sẽ khổ như thế nào, nhưng cô lờ mờ hiểu rằng lão không phải là người hiền lành. Bởi vì lúc sáng nay khi đứng nói chuyện với lão bên này, thì bên kia đường có hai gã thanh niên trông khá bậm trợn, dường như đang chờ đợi lão. Một trong hai tên này trông hơi quen quen. Nghĩ một lúc cô mới nhớ ra, cô có gặp hai gã này cách đây hơn một tháng, lúc cô thu hết tiền từ trong sòng bạc bước ra xuống hầm xe thì chợt có tiếng vang vĩ cuốn quýt ở bên tai. Em lại anh, em cắn cỏ lại anh. Một tiếng chát, và sau đó tiếng bóp dội lên giữa đêm khuya. Đó là hai cú đánh rất chính xác và rất lành nghề của một tay anh chị đã quen đấm đá trừng trị những con bạc ngoan cố nợ nần không sòng phẳng. Cô chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi lặng mà run. Kêu ai ở dưới cái hầm vắng lúc nửa khuya này? Và liệu có kêu cứu được không? Và liệu trước khi có người đến tiếp cứu thì cô có còn sống sót hay không để mà trình với báo? Rồi còn lôi thôi rắc rối với pháp luật nữa, sau đó thì chắc cũng chẳng đi tới đâu. Liên vẫn chưa quên chuyện hàng chục tên an ninh sòng bài tại City đã xúm vào đánh một người. Thằng em ruột của nạn nhân vì thương anh xông tới giải vây, nhưng ngay tức khắc anh ta đã bị chúng đánh cho đến chết. Lúc đã ngưng thở nằm bất động trên nền gạch, vẫn còn bị bọn man rợ dẫm lên người, miết gót dài lên hạ bộ nát bấy trước sự chứng kiến bất lực của đám đông và của người anh đang bị vài tên kẹp chặt lấy cổ và khóa chặt tay chân. Liên không dám nghĩ cái đám an ninh này là tay chân của bọn xã hội đen vừa trừng trị các con nợ. Nhưng cô cho rằng đã bước chân vào chốn này thì phải chấp nhận những bi kịch như thế và phải xem đó là chuyện thường ngày ở sòng bạc. Liên đang miên man suy nghĩ lại cảnh tượng hải hùng trước kia thì bất ngờ thấy lão già đã bước tới, và lúc đó hai tên bặm trợn lúc sáng nàng đã gặp cũng đi cùng chung với lão. Cô mừng rỡ móc rồi 1.000 ra đưa. Chú, con đợi chú mãi. Con tạm đưa trước cho chú 1.000, gọi là tiền lời, rồi từ từ con kiếm thêm đưa cho chú nha. Con nhỏ này đúng là giỡn mặt tử thần. Đã trốn 2 tháng không biết thân, nay gặp mặt trả nợ như bố thí. Bộ muốn trả bao nhiêu thì trả sao? Bộ mày chưa biết qua danh của tao hả? Tao sẽ cho mày một cơ hội. Nhiêu đây chưa đủ tiền lời cho 1 tháng nha mày. Mày đừng có quên hợp đồng lúc đầu giữa tao với mày. Tính lại đi con gái. Nhưng con mới xin con bạn con được có nhiêu đó. Lão già cố giấu nụ cười nham hiểm, gật đầu dễ dãi. Thôi được, xuống dưới này, theo tao làm giấy tờ. Liền ngây thơ hỏi lại. Sao không làm luôn ở đây cho lẹ hả chú? Bộ mày tưởng cái nghề của tao có đăng ký môn bài hả? Đi, theo tao xuống đây. Liền riu riu làm theo mệnh lệnh của lão không một chút băn khoăn. Khi xuống đến chỗ đậu xe, cô bỗng thấy chột dạ. Khởi đầu mượn một lúc 4.000 đồng, có làm giấy tờ gì đâu. Ghi bằng lái thì ghi, ở đâu chẳng được. Nhưng khi cô hiểu ra thì đã muộn. Bỗng xuất hiện 2 tên thanh niên bậm trợn. Hình ảnh đêm hôm nào dưới bãi đậu xe vẫn làm cô nhớ mãi đến bây giờ. Liền toàn quay đầu bỏ chạy. Nhưng 2 gã thanh niên đã tiến đến sau lưng. Lão già hất hàm ra lệnh. Đem nó lên xe, mang nó đi chỗ khác. Muốn làm gì nó thì làm, cấm không được để thẹo trên người nó. Cho nó biết 1 tuần nữa phải trả xong cả vốn lẫn lời. Nghe vậy liền run rẩy đến ríu chân. Muốn làm gì nó thì làm. Một đe dọa khủng khiếp làm cô toan bỏ chạy, nhưng không chạy được, giống như con chuột đang bị con mèo thôi miên. Chúng đẩy Liên lên xe, bắt nàng nằm sát xuống sàn, lấy chân đạp lên không để cô ngóc đầu ngồi dậy. 3 tiếng đồng hồ sau, Liên được chúng thả ra về. Cô thất thểu bước đi không vững, muốn ói mà không thể ói. Toàn thân ê ẩm và đau như có ai bóp từng thớ thịt hay bẻ từng khúc xương, nhất là ở phía dưới, nằm sâu bên trong, sát bỏng như có ai dí tàn thuốc nóng rõ vào. 2 mắt cô nhíu lại, tưởng như có thể vừa đi vừa ngủ cũng được. Trận đòn tàn bạo vừa rồi chỉ là một trận đòn cảnh cáo. Lần sau nếu còn sai hẹn sẽ được ném những trận đòn khốc liệt hơn nhiều. Trước khi để cho cô ra về, chúng còn thay phiên nhau làm nhục cô vài lần, rồi mới ném trả lại quần áo cho cô mặc. Vào sau đó, dúi nàng lên xe, úp mặt xuống sàn, lái xe chở cô về chỗ cũ. Về đến nhà, Hương mừng rỡ khi thấy Liên đẩy cửa bước vào. Cô toan trách là Liên đã bỏ cô đi đâu mà lâu quá. Nhưng nhìn thấy Liên khác lạ, Hương lại thôi. Cô nhìn Liên dò hỏi, nhưng Liên khoát tay. Tao mệt quá, để tao ngủ một lát, chút nữa tao sẽ kể cho mày nghe. Nói thế chứ Liên làm sao ngủ được bây giờ. Cô chỉ viện cớ để có thời giờ suy nghĩ xem có nên thú thật với Hương và nhờ Hương giúp đỡ hay không. Liên thật sự run sợ khiếp đảm khi nghĩ lại trận đòn vừa qua. Nếu để tái diễn, chưa chắc cô sống nổi. Nhưng cũng thật là nhục nhã nếu phải nói hết ra sự thật với Hương. Bởi vì dưới mắt Hương, cô vẫn là ân nhân của Hương mà. Liên thật khó suy nghĩ. Nói thẳng thì ngại miệng vì tự ái. Mà nếu không nói thì biết xoay tiền đâu ra để trang trải cho cái lão già khốn kiếp ấy. Trận đòn thù hồi chiều là trận đòn đầu tiên mà đời đã dạy cho cô biết thấm thía thế nào là khốn khổ khi đã ngu dại ngửa tay nhận đồng tiền vay mượn từ những kẻ giang hồ tứ chiến sống ngoài vòng pháp luật. Bỗng có tiếng gõ cửa của Hương bước vào. Liên để mặc cho Hương ngồi xuống bên cạnh. Cô rắm rứt khóc như một đứa trẻ. Hương dỗ dành. Có chuyện gì? Sao mày không chịu nói thật với tao? Nói đi, giúp được mày tao sẽ hết lòng. Tao tin rằng hai đứa mình cùng lo lắng, tìm cách giải quyết thì chắc chắn phải xong. Nói đi Liên, mày phải nói. Nếu không, ngày mai tao đi ra phi trường về New Zealand rồi, không ở lại thêm một giây phút nào nữa đâu. Và tình bạn của tao với mày coi như là cắt đứt luôn đó. Thái độ cương quyết của Hương giúp cho Liên có thêm can đảm nói hết sự thật. Từ ngày dính dấp đến cờ bạc và nợ nần như thế nào, cả chuyện bán đứa con để lấy 10.000 với một cái chớp, và gần đây nhất là vay 4.000 của bọn xã hội đen. Đến nay đã hơn 2 tháng, cộng lại tiền lời tất cả đã lên đến 7.000. Hương yên lặng ngồi nghe, đợi cho Liên nói xong, nàng chậm rãi nói rằng: Chuyện nợ của bọn xã hội đen á thì không có lo. Ngay bây giờ mày trở dậy thay quần áo, tao đưa tiền, tìm tụi nó trả cho hết. Rồi đừng bao giờ giao thiệp với tụi nó nữa. Còn những món nợ khác á, để từ từ tao về lại New Zealand á, rồi tao sẽ tính cho. Con của mày cũng phải bằng mọi giá đón nó về. Liên vùng dậy, hốt hoảng nói: Không được đâu, còn cái chớp của tao nữa, với lại giấy tờ cho con tao, rồi 10.000 đồng. Hương giận dữ gắt lên giọng khinh bạc: Dẹp cái chớp của mày qua một bên, vài đồng lương chết đói bám vào suốt đời chỉ húp cháo, lấy con đâu cho đủ bán bù đắp cho những thiếu hụt của mày. Còn cái thằng con của mày á, thì mang tiền đến trả cho người ta, giấy tờ đã có luật sư, mày không phải lo gì hết. Hương cố tránh không nhắc đến chuyện Liên bán vì con, vì cờ bạc. Nàng tiếp tục: Nghe tao bảo nè Liên, sau khi thu xếp xong xuôi mọi chuyện á, như tao đã nói đó, thì mày qua New Zealand sống với tao. Có chớp thì mày không cần phải lo. Ngoại trừ mày làm đội nữ hoàng thì tao không có khả năng giúp mày thôi. Nhưng mà mấy cái chớp nhỏ như mày muốn thì tao không có thiếu. Bây giờ việc trước hết là đem tiền đi trả cho tụi nó liền đi. Ngày mai tao bắt đầu trở về New Zealand sắp xếp lại công việc, chuẩn bị đón mẹ con mày qua. Được chưa? Nói xong một hơi, Hương đứng lên moi tiền trong bóp ra, đếm đủ 7.000 giao cho Liên rồi nói: À, may quá, tao có mang theo đủ tiền, mày cầm lấy đi ngay đi. Liên tất tả ra khỏi nhà. Trời sầm sẫm tối, xe chạy được một quãng, cô mới hối hận là tại sao không rủ Hương cùng đi cho, lỡ có bề nào thì... Thân gái một mình, mang theo trong người một bó tiền như thế, chẳng khác tự đeo cho mình một bản án tử hình. Nếu bọn bất lương khám phá ra thì sao? Khi đến sòng bạc đã lâu, sao chẳng thấy bóng dáng lão già đâu cả? Hai cái thằng chó săn cũng biệt dạng. Liên quanh quẩn tầng trên rồi xuống tầng dưới, vô phòng trong ra phòng ngoài cũng đều không gặp. Lúc muốn tránh thì tụi nó lại xuất hiện. Bây giờ mình đích thân tìm thì chúng lại không cứ trường mặt ra, mà cái bó tiền lẫn trong mình đã hâm hấp nóng. Rồi nghe những chiếc máy bấm như ngầm toát ra bao lời kêu gọi xéo mời. Ánh đèn nhấp nháy, chạy quanh đủ màu sắc, như có mãnh lực nếu lấy chân người sa ngã. Cô gượng gạo bước đi qua từng hàng hàng máy mà không dám nhìn vào. Đâu đó những tiếng chuông hoặc những tiếng còi hú lên báo hiệu có người thắng càng làm cho chân của Liên ríu lại không cưỡng nổi. À, hay là mình chơi một ít thôi trong khi chờ đợi, 100-200 có là bao. Nghĩ đến đây, cô nhớ lại mục đích đi trả nợ chứ không phải đi đánh bài. Liên tiếp tục đi rảo thêm một vòng trước khi quay lại chỗ cũ. Lạ quá, chẳng lẽ hôm nay lão gặp tai nạn hay là bị băng đảng thanh toán? mà làm cái nghề này băng đảng thanh toán nhau là chuyện thường. Nếu đúng vậy thì đây là một điều đáng mừng. Liền chỉ Hảo Quyền mơ mộng như thế, lão chẳng gặp tai nạn nào cả. Người như lão chỉ mang tai nạn đến cho người khác mà thôi. Hiện tại lão không có mặt ở đây bởi vì lão còn bận săn mồi ở chỗ khác. Nhưng đừng có tưởng như thế là yên đâu. Đàn em của lão vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Liên từ lúc Liên bước vào, rồi qua máy di động báo cáo với lão. Bọn họ không ra mặt vì còn một lý do khác không kém phần quan trọng. Ấy là sau khi đã phủ đầu Liên bằng một trận đòn đau nhớ đời, lão biết rằng thế nào Liên cũng bằng mọi giá xoay ra tiền để trả cho lão càng sớm càng tốt. Nhưng mà Liên đã lầm. Lão có muốn Liên trả nợ bao giờ đâu. Nợ gốc cứ để đó, lão không cần. Liên chỉ cần trả tiền lời cho lão là đủ. Bởi vì đó cũng là một thứ tín dụng bất thành văn mà lão đã tự bỏ vốn kinh doanh thu hút tiền lời của các con nợ cờ bạc. Và rất đơn giản là không có con nợ thì chủ nợ làm sao sống. Cho nên lão không có mặt ở đây. Cứ để đàn em theo dõi. Đợi chán, Liên sẽ sốt ruột. Mà sốt ruột thì không có gì giải khuây bằng đánh bài, đánh bạc. Sẵn máy trong tầm tay, sẵn tiền trong túi, cứ vui chơi thỏa thích. Và bao giờ cũng thế, đợi cho con mồi thua lẹm vào tiền trả nợ chút ít, nghĩa là không còn đủ để trả nợ gốc, thì lão mới chậm rãi xuất hiện thu lấy phần lãi của mình. Lão thường xuyên bóc lột các con nợ theo những phương cách tương tự như thế. Và biết bao nhiêu con thiêu thân dại dột như Liên để dễ dàng lọt vào bẫy. Sau đó, đố ai có thể vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay đen đúa của lão. Cuối cùng, trọn 7.000 đồng đã chui tọt vào trong máy từ lúc nào, thoảng như một làn gió nhẹ. Liên thất thiểu lê bước ra khỏi sòng bài, cùng với tâm tư rối bời của một con bạc quẫn trí đang lâm vào bước đường cùng, chỉ muốn chết đi cho rảnh. Còn thể diện nào để nhìn thấy Hương lúc này? Một người bạn rất thủy chung mà Liên đã phụ lòng, chỉ chưa hết một ngày tái ngộ sau mười mấy năm xa cách. Chẳng lẽ lại trở về thú thật với Hương nữa sao? Liệu Hương có còn tin Liên nữa hay không? Hương có cả một kho bạc đâu để cưu mang mãi một người tồi tệ thiếu thiện chí như Liên. Lòng tốt của con người cũng có giới hạn. Cứ cho rằng Hương có cả núi của, đã chắc gì nàng tận tình và hết lòng giúp Liên ra khỏi vũng lầy đen đỏ này. Nhất là Liên đã làm mất đi niềm tin của Hương suốt từ sáng tới giờ. Vừa ích kỷ, vừa mang trá, lại vô lương tâm, bán cả đứa con đứt ruột để cờ bạc, chỉ thấy mình mà quên người. Liên thật đáng chết, và nên chết để đừng bao giờ làm khổ lây đến cho người khác. Cô đang thầm nhủ lòng như vậy. Thế là cô dừng xe lại trước cổng trạm xe hỏa, bước xuống. Chuyến xe lửa vừa chạy ngang. Không kịp rồi, thôi đợi chuyến khác. Xe của Liên đang đậu trên bảng no stopping. Nàng cũng chẳng để ý. Có ai sắp chết mà còn lo lắng đến chuyện phạm luật bao giờ? Cái đáng băn khoăn nhất của Liên bây giờ là đứa con trai bé bỏng của mình dường như cũng không còn nữa. Tình cảm cũng đã phai nhạt lâu rồi. Có lẽ nó đã quen với môi trường sinh hoạt mới. Thời gian gần đây Liên ít lui lại thăm con. Hôm nọ Liên đến thăm phải đợi rất lâu. Lão chủ nhà gọi mãi, thằng nhỏ mới lững thững bước ra gặp Liên với điệu bộ hết sức xa lạ, ngại ngùng. Trong bộ óc non nớt ấy, giờ đây có lẽ chẳng còn chỗ nào dành cho Liên. Ông bà chủ tay kia mới thật là người gần gũi yêu thương nó. Thôi, thế cũng là điều đáng mừng. Liên có chết cũng chẳng phải gì sai rứt. Rồi lại băn khoăn nữa. Những món nợ ngập ngụa, tính không ra, mà Liên tự biết không bao giờ trả được. Lại nhờ vả Hương chăng? Không thể nào. Hương dù có tốt, vẫn chẳng phải là thần tài quán xuyến tất cả các khoản nợ mà Liên đã vay mượn lung tung. Những chán nản tuyệt vọng đã thôi thúc Liên tìm đến cái chết, và chỉ có cái chết mới chấm dứt hoàn toàn bao lo lắng muộn phiền mà Liên đang ôm nặng trong lòng. Cô nhắm mắt băng qua đường, đúng lúc một chiếc xe hơi lao tới. Cái tốc độ đêm khuya đường vắng, không cảnh sát, không đèn chụp hình, nó phải là cái tốc độ rợn tóc gáy cho người đi đường. Nhưng cô vẫn nhắm mắt chờ đợi. Người tài xế hốt hoảng đạp cái thắng, làm chiếc xe quay quanh một vòng bắn sang bên đường. Tức giận và sau khi đã hoàn hồn, gã thò đầu qua cửa kính la lớn: "Ê, đua sao qua đường không chịu ngó?" Liên tiếp tục bước vào trạm, nhìn theo hút đường rầy phía xa xa, vẫn chỉ thấy một màu đen thâm thẳm. Trời quá khuya, chắc gần sáng nên xe lửa thưa chuyến đi. Liên ngóng cổ chờ đợi. Bất chợt, xuyên hàng rào sắt, nhìn bên kia đường, thấy vài người cảnh sát đang xúm xích ghi phạt chiếc xe của nàng. Theo phản xạ tự nhiên, xém chút cô đã toan chạy qua năn nỉ xin tha. Hai ngọn đèn pha của xe lửa đang từ từ xa rọi lại. Cô chuẩn bị lao xuống. Khoảng cách của xe lửa độ chừng chỉ một phút, mà sao lâu hàng thế kỷ. Không có gì sốt ruột hơn là chờ đợi để chết. Giữa cái quyết tâm đi tìm cái chết với người nôn nóng tìm đến sông bạc, có một điểm giống nhau là cả hai cùng muốn đạt đến mục tiêu thật sớm. Sau khi ghi phạt chiếc xe đậu trái phép của Liên, nhóm cảnh sát quành vào trong trạm để làm một vòng kiểm soát thường lệ. Họ bắt gặp Liên đang đứng mấp mé nơi thềm sân ga, bèn tiến lại và đòi xem vé. Liên lắc đầu, tỏ vẻ không có. Họ móc giấy ra để ghi phạt. Tức thời, Liên phóng mình thật nhanh xuống đường rầy, giữa lúc chiếc xe lửa đang sầm sầm tiến vào sân ga. Bất ngờ Liên đã làm một hành động dại dột như thế, thì những người cảnh sát họ cũng không hề bị bất ngờ. Họ cũng nhanh chóng không kém, nắm lấy thân hình bé nhỏ yếu ớt của Liên như nắm một gói đồ, kéo vào phía trong trước lúc Liên thực hiện ý đồ của mình và tránh được một tai nạn thảm khốc suýt xảy ra. Sau một hồi vỗ về an ủi Liên, những người cảnh sát hỏi xem nàng có khỏe không, đã bình tĩnh chưa, có muốn giúp đỡ gì không. Rồi sau đó họ mới nhẫn nại, dưới ánh đèn vàng hiu hắt của sân ga, viết cho Liên một tấm giấy phạt trị giá 50 đồng với tội danh vào sân ga mà không có vé.